Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1176, đường ám tư tâm. Như quỷ mị thân ảnh, Băng Hoàng không xuất hiện ở Hoan Hỷ cung thánh nữ bên cạnh. Một đôi mang hắc sắc cái bao tay bàn tay, trực tiếp đặt tại Hoan Hỷ cung thánh nữ bả vai lên. Ngay sau đó, ở vô số đôi con mắt nhìn kỹ xuống, Hoan Hỷ cung thánh nữ thân ảnh cũng hư không tiêu thất. Không muốn chết, liền đừng giãy giụa. Đường ám thanh âm hội tụ thành tuyến, truyền lại vào Hoan Hỷ cung thánh nữ trong tai, đột nhiên biến hóa lệnh Hoan Hỷ cung thánh nữ bản năng muốn phản kháng. Nhưng đạo thanh âm kia truyền lại đến trong tai nàng về sau, trong óc nàng hiện ra cả người mặc trường bào màu đen thân ảnh. Gần vỗ tới đối phương trên người bàn tay, cũng hơi cải biến lộ tuyến, hóa giải được cái này vội vàng một kích. Đường tu nhân, Hoan Hỷ cung thánh nữ bà, đem thanh âm ép tới cực thấp, đường ám tốc độ cực nhanh, liền phảng phất một đạo phong, thần tốc rút lui khu vực này. Minh xác trả lời thuyết phục thánh nữ chi về sau, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đã xuất hiện ở mấy cây số bên ngoài, xa chỗ, đường tu trong ánh mắt nổ bắn ra tức giận thần sắc. Hắn vạn lần không ngờ, hẳn là đã rời đi đường ám dĩ nhiên không đi, ngược lại bốc lên cực lớn nguy hiểm đi cứu Hoan Hỷ cung thánh nữ. Phán đoán đường ám rút lui lộ tuyến, hắn không có làm nhiều do dự, liền thần tốc hướng cái hướng kia phóng đi. Hắn nghe được xa chỗ tới tự Hoan Hỷ cung âm Phật tôn giả tức giận rít gào, nghe được Bắc Xuyên Mộc tức giận mắng to. Bất quá hắn đã bất chấp những thứ này, bởi vì hắn bén nhạy nhận thấy được không thiếu tản ra cường đại hơi thở cường giả đang lấy tốc độ cực nhanh hướng rằng co song phương chạy đi, mà những khí tức kia chung có vài cổ là hắn đều phi thường kiêng kỵ. Đường ám mang theo Hoan Hỷ cung thánh nữ thần tốc chạy trốn. Khi nàng phát hiện đường tu đuổi tới về sau, tức thì tâm lý tràn ngập quấn quýt. Đây là nàng lần đầu tiên vi phạm đường tu mệnh lệnh, nhưng nàng tin tưởng vững chắc mình làm đúng. Mặc dù là đợi cho cái này sự tình chi về sau, nàng sẽ phải chịu đường tu trừng phạt nghiêm khắc, nàng nguyện ý tiếp thu. Thậm chí đường ám cảm giác có dũng khí, coi như là chuyện này tình bị sư phụ cô Yên Nhi biết, nàng cũng sẽ tán thành chính mình biện pháp. Dù cho sư phụ nàng yêu tha thiết đường tu, như trước hy vọng hắn có thể rất nhanh điểm đột phá đến cảnh giới cao hơn, trở thành càng thêm nhân vật mạnh mẽ. Phong đảo khu, nối thành một mảnh khu nhà, sinh hoạt số lượng hàng trăm ngàn dân chúng bình thường. Ở nhà cao tầng bầu không khí không lành mạnh, một mảnh thấp lùn cư dân khu dân cư bên trong, bề ngoài nhà cũ nát, hơn 10 vị Yamamoto tang tử bí mật bồi dưỡng cao thủ liền trú đóng ở nơi đây. Người nào? Thanh âm the thế theo một vị ôm đao võ sĩ thanh niên trong miệng truyền ra. Trong phút chốc công phu, hơn 10 vị tối thiểu cũng có chút cơ hậu kỳ thực lực cao thủ dồn dập theo các ngõ ngách thoát ra, nhất tề rút binh khí ra, lui xuống. Yamamoto tang tử rút lui hết mặt nạ màu đen, khôi phục vốn là khuôn mặt sau trầm giọng quát lên. Tức thì, những thứ kia xuất hiện cao thủ dồn dập lui xuống, chỉ có cái kia vị nhuộm hồng sắc trường phát, vóc người gầy gò thanh niên thần tốc đi tới Yamamoto tang tử trước mặt. Ánh mắt của hắn theo Yamamoto tang tử sau lưng Mạc A Vũ đám người thân trên lên, đảo qua, sau đó mới ôm quyền nói ra, thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Yamamoto tang tử trầm nói rằng, liễu thần, khởi động quy giáp võng, phương viên 10 cây em bên trong gió thổi cỏ lay, đều nhất định giám thị ở, một ngày phát hiện bộ dạng khả nghi người, không muốn quấy nhiễu bọn họ, lập tức qua đây hướng ta hội báo. Ngoài ra, an bài cơm nước rượu, chúng ta tạm thời muốn ở chỗ. Đúng, Liễu Thần bằng lòng một tiếng, nhưng Hậu Chiêu tới nơi này duy nhất nữ tử, đối nàng phân phó một phen về sau, thần tốc ly khai tiểu viện. Mạc A Vũ hiếu kỳ nói, quy giáp võng là cái gì? Yamamoto Tang Tử toát ra một nụ cười, nói ra, Hoa Hạ Quốc lịch sử văn hóa đã lâu, gần nhất ta một mạch được đọc rất nhiều lịch sử, giả sử, theo trung hấp thu tinh túy, dùng ở làm việc phương diện, có một câu nói như vậy ta nhớ kỹ rất tinh tường, là, thỏ khôn có ba hang, cho nên nơi này chính là ta bí mật thiết lập ẩn thân chỗ. Toàn bộ kinh đô nhất cùng sở hữu cửu chỗ, mà toàn bộ đảo quốc nhất cộng 24 chỗ. Quy giáp võng là hệ thống tình báo tên gọi tắt, một ngày bắt đầu dùng bất luận cái gì một nơi quy giáp võng. Chẳng khác nào từng cái ẩn thân chỗ chu vi phương viên 10 cây em phạm vi, sẽ bị đại lượng tình báo nhân viên bí mật giám thị ở. Bất kỳ cái gì bộ dạng khả nghi người, đều sẽ bị trước tiên nhận thấy được. Mạc A Vũ giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, Yamamoto Tăng Tử, ta phát hiện ngươi càng ngày càng giống tông chủ. Ta rất ngạc nhiên, ngươi đi theo tông chủ bên người thời gian, cũng không phải là rất dài à? Yamamoto Tăng Tử mỉm cười, nói ra, ta đích xác đi theo tông chủ bên người không lâu sau. Nhưng ta có thể tông chủ thân bên trên học đến rất nhiều thứ hữu dụng. Huyết Sa giơ tay lên cát, đứt đối thoại của hai người, ồm ồm nói ra, hai người các ngươi trước đừng hàn huyên, nhanh lên đổi y phục, nhưng sau ăn nhiều uống một bữa lớn, phía trước chém giết, nhưng là để cho ta tổn hao không ít khí lực. Hiu, hiu, mấy bóng người bằng khoảng không xuất hiện. Ngay sau đó Yamamoto Tang Tử chuông điện thoại di động liền vang lên. Khi nàng nhìn thấy Đường Tu về sau, tiếp thông điện thoại nói vài câu. Nhưng sau ngủm, tông chủ, nàng làm sao? Chấm ngoặc kép, Yamamoto Tang Tử cùng những người khác chứng kiến hoan hỷ cung thánh nữ về sau. Từng cái toát ra không giải khai thần sắc, Đường Tu biểu tình âm trầm, hừ lạnh nói. Cho ta quỵ xuống, ở chỗ này quỳ, Đường Ám phảng phất đã sớm biết Đường Tu hội có loại này mệnh lệnh. Hai đầu gối quỳ xuống đất, nhưng nhãn thần lại tràn ngập quật cường. Đường Tu không có để ý tới nàng nữa, lạnh lùng quan sát nhãn hoan hỷ cung thánh nữ, nhưng sau nhấc chân đi vào phòng ốc bên trong. Khi hắn đi tới lầu hai cửa sổ về sau, chắp hai tay sau lưng hướng lúc tới phương hướng nhìn ra xa. Tuy là hắn nhìn không thấy bên kia chuyện phát sinh tình, nhưng hắn vẫn có thể đoán được, bên kia nhất định đang ở chém giết, đang ở đổ máu, đang ở người chết. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm nhận được, cái kia vị hoan hỷ cung thánh nữ, theo đuôi hắn đi tới lầu 2, đứng tại hắn thân sau xa 4-5 mét địa phương. Một lát sau, Đường Tu mới chậm rãi nói ra, theo lý thuyết, ngươi bây giờ hẳn là đã chết ở nơi ấy. Hoan hỷ cung thánh nữ theo tới về sau, vẫn luôn không nói gì, nàng chỉ là dùng cái kia đôi phảng phất xuân thủy nhộn nhạo con mắt, đánh giá Đường Tu bối ảnh. Lúc này nghe vậy, nàng chậm rãi nói ra, không có ngươi thuộc hạ cứu giúp, ta cũng có thể chạy đi, không nên xem thường ta hoan hỷ cung đào sinh bí thuật. Đường Tu xoay người, xuyên thấu qua tầng kia sa mỏng nhìn nàng tuyệt đẹp dung nhan. Cười lạnh nói, là ngươi nghĩ rất nhiều nếu như ta đoán không sai. Hiện ở nơi đó chiến đấu còn không có kết thúc. Phía sau chạy đến cái kia hơn 10 vị cao thủ, cũng không phải là các ngươi hoan hỷ cung người. Phía sau... Hoan hỷ cung thánh nữ nhíu hỏi, ngươi có ý tứ? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ám mang theo ngươi thoát đi chiến trường, cho nên ngươi không có thể cảm nhận được những thứ kia xuất hiện khí tức. Ngươi thật lấy vì, Bắc Xuyên Mộc là đảo quốc quốc gia phương diện đầu lĩnh. Hoan hỷ cung thánh nữ không ngu ngốc, thậm chí còn rất thông minh, Nghe được Đường Tu, nàng trong ánh mắt toát ra vài phần kiêng kỵ thần sắc. Gian nan nói ra, ngươi là nói, Fukuda tướng quân. Đường Tu đạm nhiên nói ra, các ngươi Hoan Hỉ Cung ở đảo quốc bí mật phát triển nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi ở có chút địa phương lộ ra chân tướng. Mà đảo quốc quốc gia ngành người, hẳn là sớm chú ý tới các ngươi, đề phòng các ngươi, thậm chí, cái kia vị thống lĩnh đảo quốc gen chiến sĩ, còn có đại lượng năng lực đặc thù cao thủ, sớm đem các ngươi Hoan Hỉ Cung nhìn kỹ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hận không thể trừ bỏ cho thống khoái. Lần này, các ngươi duy nhất bại lộ người nhiều như vậy, bọn họ làm sao có thể bỏ qua loại này cơ hội tốt trời ban. Hoan Hỉ Cung thánh nữ môi nhúc nhích, cuối cùng còn không có phát ra âm thanh. Đường Tu đánh giá nàng, biểu tình biến được tự tiếu phi tiếu, nghiền ngẫm hỏi, bất quá, ngươi bây giờ vẫn tính là Hoan Hỉ Cung người sao? Ta, chấm ngoặc kép, Hoan Hỉ Cung thánh nữ nghe vậy, tức thì tâm lý một đoàn loạn ma. Đường Tu ý tứ nàng hiểu, xem ra không chỉ là Bắc Xuyên Mộc biết mình là Hoan Hỉ Cung cung chủ Nhãn Đình, chỉ sợ cũng liền trước mắt Đường Tu cũng biết chứ. Lẽ nào người cũng cùng bọn họ là giống nhau tâm tư? Bỗng nhiên, Hoan Hỉ Cung thánh nữ ý thức được cái gì, trong giây lát nhìn chằm chằm Đường Tu hỏi, trong ánh mắt của nàng xuất hiện đề phòng thần sắc. Đường Tu đạm nhiên lắc đầu, nói ra, đừng đem ta nghĩ giống như bọn họ hẹp, lợi dụng nữ thể chất của con người cùng tu vi, cải biến thể chất của mình, đề thăng thực lực của chính mình, loại này chuyện xấu xa ta còn không làm được tới. Chúng ta Hoa Hạ quốc tu đạo giới, tuy là không được đầy đủ đều là danh môn chính phái, nhưng là không phải gian tà tiểu nhân. Hoan Hỉ Cung thánh nữ đáy lòng buông lỏng, nhưng vẫn là đề phòng nói, ta đây chỉ không rõ, các ngươi tại sao muốn cứu ta? Ngươi bất minh bạch. Đường Tu xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, còn quỳ gối trong sân đường ám. Hoan Hỉ Cung thánh nữ sững sờ, trầm tư mười mấy giây, liền kinh ngạc nói ra, ngươi vừa mới nghiêm phạt cái kia vị cứu ta thuộc hạ, là bởi vì, cũng không phải là ngươi mệnh lệnh nàng cứu ta. Đường Tu lấy ra điếu thuốc lá, châm lửa sau đạm nhiên nói ra, ngươi còn không ngu ngốc. Hoan Hỉ Cung thánh nữ rốt cục đối với Đường Tu đề phòng thả lỏng hơn phân nửa, xoay người đi xuống lầu về sau, đi tới trong sân đường ám trước mặt, dò hỏi, ta muốn biết, ngươi cứu ta phía trước có phải hay không cũng biết sẽ phải chịu nghiêm phạt. Đúng. Đường ám quỳ xuống lên, cặp mắt kia thần trung tràn ngập lạnh nhạt. Hoan Hỉ Cung thánh nữ cau lại chân mày to, hỏi lần nữa, một vấn đề cuối cùng, ngươi tại sao muốn cứu ta? Như ta cho ngươi biết, ta và ngươi vừa thấy như cố nhân, ngươi có tin hay không? Đường ám lạnh rên một tiếng, thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất. Chỉ bất quá nàng quỳ địa phương một luồng khí cơ ba động lệnh chu vi tất cả mọi người minh bạch, nàng kỳ thực còn quỳ tại đó trong. Hoan Hỉ Cung thánh nữ thấy thế, khẽ khom người nói ra, ngươi đã không muốn nói rõ sự thật, ta đây cũng không hỏi thêm nữa. Ân cứu mạng ta nhớ cho kỹ, tương lai có dùng đến lấy ta Cung Uyển Nhi địa phương, ta nhất định làm báo đáp phần ân tình này. Cáo từ. Đường ám thân hình lần nữa xuất hiện, lãnh khốc nói ra, ngươi không thể đi. Hoan Hỉ Cung thánh nữ biến sắc, hỏi, ngươi đã không muốn nói rõ sự thật, ta đây vì sao không thể đi? Đường ám trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra, ta cần dẫn ngươi đi thấy sư phụ ta, hoặc dựa theo sư gia từng nói, đem ngươi giao cho Phật tông đám người kia. Hoan Hỉ Cung thánh nữ trầm nói rằng, Hoa Hạ quốc Phật tông. Hoan Hỉ Cung cung chủ đã từng hạ đạt quá mệnh lệnh, một ngày gặp phải Hoa Hạ quốc Phật tông người, nếu như có thể tránh rơi liền lập tức tránh né, như không tránh khỏi liền nhất định phải giết chết đối phương. Cho nên, ta không thể thấy Phật tông đám người kia. Còn sư phụ ngươi, nàng là người nào? Quyển sách chiều nay 2 giờ sau có thể xem a hát. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội bôn tẩu cho biết, ủng hộ nhiều hơn đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.